Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn: A Nan, thức tánh vô nguyên, nhân ư lục chủng, căn trần vọng xuất, nhữ kim biến quán, thử hội thánh chúng, dụng mục tuần lịch, kỳ mục châu thị, đảng như kính trung, vô biệt phân tích. A Nan, tánh của thức đại không có nguồn gốc, duyên theo sáu căn trần hư vọng mà có. Nay ông nhìn khắp thánh chúng trong hội này, khi mới dùng mắt xem qua, nhìn chung chỉ thấy như bóng trong gương, chưa phân tích rõ được. Giảng: Sáu đại: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến đã được giảng rõ. Nay thêm thức đại để thành bảy đại. Thức là gì? Là sự nhận biết hoặc không nhận biết. Biết cái gì và không biết cái gì, không biết gì cả chính là biết. Tại sao tôi nói thức không biết gì cả? Ông nghĩ rằng ông biết được cái gì? Quý vị trả lời: con biết được ông Smith là thứ ba, con biết được ông Lee là thứ tư, con biết được ông Quang là thứ năm, con biết được ông Brown là thứ sáu. Tôi hỏi: thế đó là những cái gì? Quý vị đáp: con biết họ, họ là bạn con. Đó là do ông biết họ là bạn ông, họ đã kéo ông đi quá xa và ông đã nhận lấy cái giả làm cái thật. Ông đã nhận người bạn hư giả làm người bạn chân thật và ông đã quên người bạn chân thật của mình. Ông Smith là thứ ba, ông Lee thứ tư, ông Quang thứ năm, ông Brown thứ sáu. Không có ai là người thứ bảy, vì vốn thức này là anh cả thứ bảy rồi. Thế nên sáu đại được giảng giải trên đây và đại thứ bảy này, thức đại, cũng giống như bảy anh em ruột. Nhưng quý vị đã chạy ra ngoài để nhận những người bạn mà quên mất người anh em thứ bảy của mình. Quý vị không nhận biết được địa đại, không nhận biết được thủy đại, không nhận biết được hỏa đại, không nhận biết được phong đại. Đó là quý vị không nhận biết được tứ đại, và quý vị không nhận biết được không đại. Quý vị cũng chẳng nhận biết được kiến đại. Không những quý vị không nhận biết được chúng, mà ngay cả ngài A Nan cũng không nhận biết được chúng. Thế nên Đức Phật chẳng ngại lao nhọc đã tìm ra cho quý vị từng cái một. Ngài đã tìm ra bảy anh em của quý vị. Đây là những người anh em ruột thịt cùng máu huyết trong gia đình, là những người bạn đồng hành cùng tu tập một pháp môn với mình. Nhưng quý vị không nhận ra chúng. Quý vị chỉ đeo đuổi theo ông Smith thứ ba, ông Lee thứ tư, ông Quang thứ năm, ông Brown thứ sáu. Quý vị đeo bám những người bạn thiết này mà bỏ rơi người thân ruột thịt ở nhà. Thế nên tôi hỏi quý vị biết được cái gì? Quý vị chẳng biết được cái gì cả. Và những gì quý vị không nhận biết được đều là của quý vị. Quý vị đã từ bỏ của báo vốn có của mình, phong cảnh quê hương của mình. Nên khi quý vị đi xa, quý vị lìa bỏ cội gốc mà bám lấy cành nhánh. Quý vị từ bỏ những gì thân thiết gần gũi mà tìm cầu những thứ xa xôi. Quý vị đi ra và kết thân với nhiều người, vậy chẳng phải điên đảo hay sao? Tại sao quý vị hướng ra bên ngoài kết bạn với người khác mà không nhận ra những người anh em ruột thịt của mình? Vì quý vị nhận cái hư giả làm cái chân thật. Quý vị nhận giặc làm con. Quý vị nhận giặc cướp làm bạn mình và hướng ra bên ngoài dùng thức tâm để ứng xử mọi việc. Quý vị nói rằng những gì tôi đang vận dụng ngay bây giờ chính là thức tâm. Tốt thôi. Quý vị rất thông minh, quý vị thông minh hơn tôi nhiều. Nay tôi đang giảng kinh và tôi không nhận ra được đó là thức tâm. Nhưng nay quý vị nói như vậy, tôi đã nhận ra, nên tôi nói thêm ít điều nữa. Trong giáo lý tiểu thừa, khi quý vị nhận những gì hư giả làm cái chân thật và dùng thức tâm để ứng xử mọi việc thì rất là tai hại. Nay quý vị đã nhận ra cái hư giả và cái chân thật, đã nhận ra được bảy anh em ruột thịt trong nhà. Thế là bây giờ, mặc dù thức tâm là hư giả, nhưng nó đã chuyển thành Như Lai Tạng. Nó vốn biến hiện từ Như Lai Tạng. Đó được gọi là chuyển tướng thành tánh. Trong quá khứ, quý vị đã dính mắc hoàn toàn vào tướng. Nhưng nay quý vị đã nhận ra được tự tánh. Quý vị sẽ không còn từ bỏ cái thân thiết gần gũi để tìm kiếm cái xa xôi nữa. Không còn từ bỏ gốc để chạy theo nắm bắt nhành ngọn nữa, hoặc không còn nhận giặc làm con nữa. Thế thì còn chút hy vọng cho quý vị. Quý vị còn được chút ít của báo trong nhà. Tôi đã nói với quý vị về việc tụng chú Lăng Nghiêm. Nếu quý vị tụng được chú Lăng Nghiêm, thì quý vị sẽ là một trong những người giàu nhất thế giới trong bảy kiếp sau. Thực vậy, nếu ngay bây giờ quý vị tụng được chú Lăng Nghiêm, thì quý vị sẽ là một trong những người giàu nhất thế giới, vì quý vị nhận ra được pháp bảo tạng này. Và khi quý vị đặt pháp bảo tạng này vào trong tâm quý vị rồi, thì còn có ai đánh cắp ra khỏi được? Bất kỳ loại kẻ cắp nào cũng không lấy được. Pháp bảo tạng này ở trong tự tánh của quý vị. Nó đã được cất giữ trong giòm trời Như Lai Tạng của quý vị. Chẳng ai có thể tìm đến đó để lấy cắp được. Chẳng thể diễn tả nó vi diệu đến chừng nào. Nếu quý vị thâm nhập được Phật Pháp, thì ngay bây giờ, quý vị là một trong những người giàu nhất thế gian. Nhưng bây giờ thì quý vị chưa sử dụng tài sản đó được. Khi nào quý vị thành Phật rồi, thì điều ấy sẽ thuộc về quý vị. Bây giờ, gia tài ấy chỉ mới được ký thác với tên của quý vị, nhưng quý vị chưa đến tuổi trưởng thành, thế nên bây giờ chưa dùng được. A Nan, tánh của thức đại không có nguồn gốc. Nó không đến từ nơi nào cả. Nói cách khác, nó không có nguồn gốc. Thế thì nó là cái gì? Quý vị liền hỏi. Nó duyên theo sáu căn trần hư vọng mà có. Để hiện hữu, nó phải mượn nhờ sáu căn nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý và sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là kiến phần và tướng phần. Nay ông nhìn khắp thánh chúng trong hội này. A Nan, nay hãy nhìn qua đại chúng trong pháp hội giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, những người đã chứng được thánh quả. Khi mới dùng mắt xem qua, nhìn lướt qua từ đầu đến cuối, nhìn chung chỉ thấy như bóng trong gương, chưa phân tích rõ được. Nhìn quanh một lượt, những gì thấy được chỉ như bóng trong gương, trong đó có gì khác biệt. Đến đây, kinh văn sẽ đề cập đến hoạt dụng của thức. Kinh văn: Nhữ thức ư trung, thứ đệ tiêu chỉ, thử thị văn thù, thử phú lâu na, thử mục kiền liên, thử tu bồ đề, thử xá lợi phất. Rồi trong tâm thức ông, theo thứ tự chỉ ra, đây là văn thù, phú lâu na, đây là mục kiền liên, đây là tu bồ đề. Giảng: Rồi trong tâm thức ông, theo thứ tự chỉ ra, nhìn kỹ những người trong pháp hội này và lần lượt chỉ ra từng người. Đây là văn thù, là Bồ Tát Diệu Cát Tường. Đây là phú lâu na, đó là ngài Phú Lâu Na Mãn Từ Tử. Tên ngài có nghĩa là con của người có lòng từ bi rộng khắp. Đây là Mục Kiền Liên, tên ngài có nghĩa là con của dòng họ ăn rau đậu Thái Thúc Thị. Đây là Tu Bồ Đề, tên ngài có nghĩa là không sinh. Vì sao Tu Bồ Đề có tên là không sinh? Vì khi ngài sinh ra, tất cả của cải quý báu trong nhà đều biến mất. không có nghĩa là của cải bị kẻ trộm lấy mất. Các kho báu đều được bảo mật và khóa rất kỹ, nhưng của báu bên trong tự ra đi, nên ngài được đặt tên là Không Sinh. Sau 7 ngày, tất cả những của báu ấy lại hiện ra, nên ngài lại được đặt tên là Thiện Hiện. Cha ngài đến một thầy tướng số để xem tử vi cho ngài. Tử vi cho biết là tốt lành may mắn, thế nên ngài được gọi là Thiện Kiết. Đó là ba tên của ngài. Đây là Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là ai? Ngài là người đã thắng trong cuộc tranh luận với cậu ruột của mình khi ngài còn ở trong bụng mẹ. Ông cậu khiếp sợ tư tưởng của đứa cháu mình khi nó chào đời, thấy rằng mình sẽ bị mất mặt nếu bị thua khi cùng với cháu mình tranh luận. Thế nên ông cậu đi khắp Ấn Độ để học nhiều luận thuyết, rồi ông ta trở về để luận nghị với cháu mình. Nhưng cháu ông ta đã xuất gia theo Đức Phật rồi. Ông cậu muốn kéo đứa cháu về nên thách thức tranh luận với Đức Phật. Không ai đoán được rằng ông ta bị thất bại, không thắng được một ván nào. Ông ta thua cuộc ngay trong trò chơi do mình đặt ra. Kinh văn: Thử thức liễu tri, di sanh ư kiến, di sanh ư tướng, di sanh hư không, di vô sở nhân, đột nhiên nhi xuất. Thức nhận biết đó sinh ra do cái thấy, do các tướng, do hư không hay không nhân gì cả mà đột nhiên sinh ra. Giảng: Thức nhận biết đó, cái thức có tánh hay biết, hiểu biết và phân biệt được các hiện tượng. Nhưng bản thể của thức này sinh khởi từ đâu sinh ra? Nó từ đâu đến? Cái gì là mẹ sinh ra thức này? Có phải nó sinh ra do cái thấy? Có phải cái thấy là mẹ sinh ra thức này? Có phải năng lực thấy được là mẹ của thức này? Có phải nó sinh ra do các tướng? Có phải nhân vật có hình tướng là mẹ sinh ra thức ấy? Có phải nó sinh ra do hư không? Hay hư không là mẹ sinh ra thức này? Rốt ráo, cái gì là mẹ sinh ra thức ấy? Hay không nhân gì cả mà đột nhiên sinh ra? Hay là bỗng dưng mà nó được sinh ra, chẳng do mẹ sinh? Trong thế gian, có vật nào bỗng nhiên sinh ra chẳng cần có mẹ hay không? Thức này từ đâu sinh ra? Kinh văn: A Nan, nhược nhữ thức tánh, sanh ư kiến trung, như vô minh ám, cập dữ sắc không, tứ chủng tất vô, nguyên vô nhữ kiến, kiến tánh thượng vô, tùng hà phát thức. A Nan, nếu thức tánh của ông sinh ra do cái thấy mà không có bốn tướng sáng tối cùng sắc không, thì chắc không có được cái thấy. Tánh thấy còn không có, do đâu phát sinh ra thức? Giảng: Nhược nhữ thức tánh, sanh ư tướng trung, bất tùng kiến sanh, ký bất biến minh, diệt bất kiến ám, minh ám bất chúc, tức vô sắc không, bỉ tướng thượng vô, thức tùng hà phát. Nếu thức của ông sinh ra do các tướng mà không do cái thấy, đã không thấy sáng thì cũng không thấy tối. Sáng tối đã không thấy được, tức là chẳng thấy sắc không. Các tướng kia còn chẳng có, thì thức từ đâu mà phát sinh? Giảng: Nếu thức của ông sinh ra do các tướng mà không do cái thấy, trên đã xác định cái thức ấy không sinh ra bởi cái thấy, vậy thì có lẽ ông bảo nó sinh ra từ sắc tướng. Đã không thấy sáng thì cũng không thấy tối. Nếu nó không sinh ra từ cái thấy thì nó không thể thấy được sáng hay tối. Do vậy, sáng tối đã không thấy được, tức là chẳng thấy sắc không. Nếu không thấy được sáng tối, làm sao thấy được sắc tướng và hư không? Các tướng kia còn chẳng có, thì thức từ đâu mà phát sinh? Nếu không có tướng làm mẹ, thì làm sao sinh ra được đứa con gọi là thức? Ông thử nói xem. Kinh văn: Nhược sanh ư không, phi tướng phi kiến, phi kiến vô biện, tự bất năng tri, minh ám sắc không, phi tướng diệt duyên, kiến văn giác tri, vô xứ an lập. Nếu thức sinh ra do hư không, chẳng phải sắc tướng, chẳng phải cái thấy. Nếu chẳng phải là cái thấy thì không thể phân biệt, vốn tự không biết được các tướng sáng tối và sắc không. Nếu chẳng có sắc tướng thì sở duyên tự diệt mất, nên kiến văn giác tri chẳng có nơi an lập. Giảng: Nếu thức sinh ra do hư không, ông có thể cho rằng mẹ sinh ra thức chính là hư không. Trong trường hợp đó, chẳng phải sắc tướng, chẳng phải cái thấy, chẳng phải do bất kỳ sắc tướng nào và cũng chẳng do cái thấy nào cả. Nếu chẳng phải là cái thấy thì không thể phân biệt, vốn tự không biết được các tướng sáng tối và sắc không. Không có được khả năng phân biệt, nó không biết được gì cả. Nếu chẳng có sắc tướng thì sở duyên tự diệt mất. Nếu không có các sắc tướng thì các duyên tiền trần cũng biến mất, chẳng có sở duyên nào cả. Do vậy, nên kiến văn giác tri chẳng có nơi an lập. Vì không có kiến văn giác tri, trường hợp ấy như đã được giải thích ở trên, không có mẹ thì con chẳng thể nào được sinh ra đời. Kinh văn: Sử thử nhị phi, không phi đồng vô, hữu phi đồng vật, túng phát nhữ thức, dục hà phân biệt. Giữa hai thứ chẳng phải nêu trên, nếu không thì tâm thức đồng như chẳng có, nếu có thì tâm thức đồng như các vật, dù cho phát ra tâm thức của ông thì nó sẽ phân biệt được gì? Giảng: Giữa hai thứ chẳng phải nêu trên, nếu không thì tâm thức đồng như chẳng có. Nếu ông giả sử rằng thức ấy sinh ra từ hư không, thì nó chẳng có khả năng thấy và không có sắc tướng riêng của nó. Thế nên, nếu nó sinh ra từ hư không, thì nó cũng đồng như không hiện hữu. Sẽ không đúng đối với trường hợp hiện hữu, và không đúng đối với trường hợp hư không. Nếu ông thấy được, có nghĩa là chẳng có thức sinh ra trong đó. Còn nếu không thấy được, nếu ông không thấy được gì cả, làm sao lại có thức được? Nếu thức sinh khởi từ hư không, lẽ ra nó phải hiện hữu. Còn nếu thức không hiện hữu, thì làm sao nói thức sinh ra từ hư không? Nếu có thì tâm thức đồng như các vật. Ông có thể nói nó hiện hữu, rằng nó phát sinh từ một cái gì đó đang hiện hữu, nhưng thức lại không như một vật thể. Ông không thể nào thấy thức được. Thế nên nó là cái gì? Dù cho phát ra tâm thức của ông, giả sử như tâm thức của ông phát sinh ra từ hư không, thì nó sẽ phân biệt được gì? Tâm thức ông làm sao có được chức năng phân biệt? Kinh văn: Nhược vô sở nhân, đột nhiên nhi xuất, hà bất nhật trung, biệt thức minh nguyệt. Nếu thức không do đâu mà phát sinh, tại sao không phân biệt được ánh trăng lúc ban ngày? Giảng: Ông nói rằng, thức tự nhiên xuất hiện. Nếu thức không do đâu mà phát sinh, không do một nguyên nhân nào cả, tại sao không phân biệt được ánh trăng lúc ban ngày? Ông có thể thấy được mặt trăng khi mặt trời đang lên không? Tại sao mặt trăng không thể xuất hiện? Vì không thể nào được. Tâm thức ông không thể nào nhận biết mặt trăng trong khi mặt trời đang chiếu sáng. Thế nên thật là sai lầm khi ông nói rằng thức bỗng nhiên xuất hiện, điều ấy không đúng. Đức Phật đang đưa ra điều nghịch lý, vốn không có đạo lý như vậy, nhưng Ngài đặt ra để gạn hỏi A Nan và khiến cho A Nan không biết đâu là sự thật. Kinh văn: Nhữ cánh tế tường, di tế tường thẩm, kiến thác nhữ tình, tướng thôi tiền cảnh, khả trạng thành hữu, bất tướng thành vô, như thị thức duyên, nhân hạ sở xuất. Ông phải suy xét thật kỹ, quan sát thật tường tận. Cái thấy phải nương nhờ con mắt ông. Sắc tướng là cảnh của tiền trần. Những gì có tướng mới thành có, chẳng có tướng ắt thành không. Cái thức như vậy do đâu mà có? Giảng: A Nan, bây giờ ông phải suy xét thật kỹ, quan sát thật tường tận. Đến chỗ phải có sự phân tích vi tế tường tận chi tiết nhất, ông cần phải suy xét kỹ lưỡng hơn. Cái thấy phải nương nhờ con mắt ông. Cái thấy phát xuất từ mắt ông. Sắc tướng là cảnh của tiền trần. Những gì có sắc tướng thì thuộc về trần cảnh trước mắt ông. Những gì có tướng mới thành có, chẳng có tướng ắt thành không. Cái gì không có sắc tướng được gọi là không hiện hữu. Cái thức như vậy do đâu mà có? Thức do đâu mà ra? Kinh văn: Thức động kiến trừng, phi hòa phi hợp, văn thính giác tri, diệt phục như thị, bất ưng thức duyên, vô tùng tự xuất. Thức thì linh động, cái thấy trong lặng, chẳng hòa chẳng hợp. Tánh ngửi, tánh nghe và tánh hay biết cũng đều như vậy. Chẳng lẽ tâm thức không do đâu mà có? Giảng: Thức thì linh động, cái thấy trong lặng. Tâm thức tạo ra sự phân biệt. Bản tánh của nó là một trong những thứ linh hoạt. Tánh của cái thấy tĩnh lặng không dao động. Chúng nó chẳng hòa chẳng hợp. Thế nên ông cho rằng chúng có thể hòa hợp nhưng không thể được. Tánh ngửi, tánh nghe và tánh hay biết cũng đều như vậy. Tánh biết ngửi, tánh biết nghe và tánh nhận biết được cũng giống như vậy, chẳng hòa chẳng hợp. Bất ưng thức duyên, vô tùng tự xuất. Mặc dù thực trạng của thức không hòa hợp nhau được, nhưng chẳng lẽ nào thức duyên, tâm thức phân biệt ấy không phát sinh từ một nguyên nhân nào? Lập luận này lại được áp dụng: không có mẹ làm sao đứa bé ra đời được. Kinh văn: Nhược thử thức tâm, bổn vô sở tùng, đương tri liễu biệt, kiến văn giác tri, viên mãn trạm nhiên, tánh vi tùng sở. Kim bỉ hư không, địa thủy hỏa phong, quân danh thất đại, tánh chân viên dung, giai như lai tạng, bổn vô sanh diệt. Nếu thức ấy chẳng do đâu sinh ra, thì nên biết tác dụng của kiến văn giác tri vốn vắng lặng cùng khắp, tánh chẳng do đâu mà có. Hai đại ấy, thức đại và kiến đại, cùng với hư không, địa, thủy, hỏa, phong đều gọi là bảy đại, tánh thật viên dung, đều là tánh như lai tạng. Giảng: Nếu thức ấy, nếu thức tâm tạo nên phân biệt, chẳng do đâu sinh ra, nếu nó vốn chẳng do đâu sinh ra, thì nên biết tác dụng của kiến văn giác tri, tánh biết thấy, tánh biết nghe, tánh biết ngửi, tánh biết nếm và tánh hay biết, vốn vắng lặng cùng khắp. Tất cả đều bao trùm khắp, tịch lặng và hoàn toàn thanh tịnh. Tánh này chẳng do đâu mà có. Tánh ấy chẳng từ đâu đến và chẳng đi về đâu. Hai đại ấy, thức đại và kiến đại, cùng với hư không, địa, thủy, hỏa, phong đều gọi là bảy đại, tánh thật viên dung và không ngần mé, đều là tánh như lai tạng, vốn không sinh diệt. Nó lưu xuất từ như lai tạng và vốn chẳng sinh chẳng diệt. Đó là lý do tại sao nó không do sinh ra và cũng không bị tiêu diệt. Kinh văn: A Nan nhữ tâm, thô phù bất ngộ kiến văn, phát minh liễu tri, bổn như lai tạng. Nhữ ưng quán thử, lục xứ thức tâm. Vi đồng, vi dị, vi không, vi hữu, vi phi đồng dị, vi phi không hữu. A Nan, tâm ông nông cạn, không ngộ được cái kiến văn, không rõ được cái giác tri vốn là tánh Như Lai tạng. Ông nên quan sát sáu chỗ thức tâm này là đồng hay khác, là không hay là có, là chẳng đồng chẳng khác, là chẳng không chẳng có. Giảng: A Nan, tâm ông nông cạn. Đức Phật lại quở trách A Nan một lần nữa: tâm ông quá thô thiển, nông cạn. Thô thiển có nghĩa là không tinh tế, lơ mơ. Có nghĩa là A Nan không chịu dừng lại để suy gẫm và quan sát sự việc. A Nan không chịu chiêm nghiệm. A Nan bốc đồng, vội vã, cẩu thả khi suy xét mọi việc. Nông cạn là chỉ cho tâm A Nan, tâm này ngược với thâm tâm. Đoạn kinh sau A Nan sẽ nói: tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Nhưng nay tâm A Nan quá nông cạn, có nghĩa là A Nan chẳng để ý gì đến những gì đang diễn ra. Không ngộ được cái kiến văn, và tánh biết ngửi, tánh biết nếm và tánh hay biết tác dụng của chúng, và không rõ được cái giác tri đều vốn là tánh Như Lai tạng. Ông không nhận ra được đạo lý Đức Phật đã giảng giải về địa, thủy, hỏa, phong, không và kiến. Ông không nhận ra được cái tánh hay biết cũng đồng là tánh Như Lai tạng. Ông không hiểu được rằng tất cả đều là tác dụng lưu xuất từ Như Lai tạng. Ông nên quan sát sáu chỗ thức tâm. Sáu chỗ của thức tâm là địa, thủy, hỏa, phong, không và kiến. Sáu lĩnh vực của thức tâm này là đồng hay khác, là không hay là có, là chẳng đồng chẳng khác. Nó chẳng đồng hay chẳng khác, là chẳng không chẳng có. Có phải nó chẳng không mà cũng chẳng hiện hữu? Ông nói sáu thức này như cái gì? Kinh văn: nhữ nguyên bất tri, Như Lai tạng trung, tánh thức minh tri, giác minh chân thức, diệu giác trạm nhiên, châu biến pháp giới. Ông vốn không biết, trong Như Lai tạng, tánh của thức là rõ biết sáng suốt, tính giác ngộ sáng suốt chính là chân thức, bản giác trong sáng nhiệm màu, vắng lặng cùng khắp pháp giới. Giảng: ông vốn không biết, trong Như Lai tạng, tánh của thức là rõ biết sáng suốt. Tánh của thức là trong sáng, chính là giác ngộ. Tính giác ngộ sáng suốt chính là chân thức, bản giác trong sáng nhiệm màu, vắng lặng cùng khắp pháp giới. Thể tánh bất khả tư nghị của giác ngộ là thanh tịnh vắng lặng và cùng khắp pháp giới. Kinh văn: hàm thổ thập hư, ninh hữu phương sở, bao gồm và hiển bày trong khắp mười phương hư không, đâu có phương hướng xứ sở. Giảng: thức ấy bao gồm và hiển bày trong khắp mười phương hư không. Bao gồm có nghĩa là thức chứa đựng trọn cả hư không. Hiển bày có nghĩa là lưu hiện ra trong hư không. Chứa đựng và lưu hiện ra khắp trong mười phương hư không, thức ấy hiện hữu khắp mọi nơi. Đâu có phương hướng xứ sở, làm sao mà thức ấy lại ở một chỗ nhất định hoặc có một phương hướng nhất định được? Kinh văn: tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc di nhân duyên, cập tự nhiên tánh. Giai thị thức tâm phân biệt kế đạt, đảng hữu ngôn thuyết, đô vô thật nghĩa. Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu. Thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm phân biệt suy lường, chỉ là tên gọi, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Giảng: theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu. Tùy theo nghiệp cảm của chúng sinh đã tạo

tangthuphathuc.net, qua email tangthuphathuc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathuc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.